Chương 402, Thiên Hoa Bảng, Nam. Lâm Việt trắng bệnh khuôn mặt, cảm giác chính mình nói cái gì cũng không quá đu nở dê. Hắn dứt khoát đổi chủ đề, đối với Lý Tâm Nghi nói, ngươi nghỉ ngơi tốt sao nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền trở về đi. Hiện ta y bo nở họ cũng đã ăn xong. Đi thôi. Lý Tâm Nghi cũng không có cái gì dị nghị, nàng muốn nói lời cũng kém không nhiều nói xong, muốn đạt tới mục đích cu nở dê trên cơ bản đạt đến. Là thời điểm cần phải trở về. Lâm Việt đi vén màn, hai người dọc theo đường cũ đi trở về. Trên đường đi, Lâm Việt vẫn như cũ trầm mặc không nói, Lý Tâm Nghi thì lặng lặng đi theo phía sau của hắn. Nàng là hiểu rõ Lâm Việt, biết Lu Cờ Na Ho có thể cùng hắn nói chuyện, cũng biết Lu Cờ Na Ho nên ăn tĩnh ngậm miệng. Trở lại nhà hàng, hai nhà cha mẹ vừa vặn đã ăn xong rồi cơm, chính ngồi ở lầu một đại sảnh uống trà. Nhìn thấy Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi trở về, Lý Tâm Nghi mẫu thân Chu Hiểu Mẫn lập tức theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, mặt mày hớn hở ma ho y, các ngươi như thế nào như vậy nhanh liền trở lại đây, vừa mới ta còn tại cùng Lâm Tổng nói sao, nói các ngươi khẳng định phải chờ một lúc mới trở về. Không nghĩ tới chúng ta mới vừa ngồi xuống uống một ngụm trà các ngươi liền trở lại. Lý Tâm Nghi vẻ mặt tươi cười đi qua đỡ nàng mẫu thân cánh tay, giải thích nói, chúng ta vốn là suy nghĩ nhiều đi dạo một lát, thế nhưng là mụ, ngươi xem. Ta giày này chỗ nào đi được bao xa a Lâm Việt hắn cũng là thông cảm ta, cho nên chúng ta liền về sớm một chút. Lý Tâm Nghi nói xong cố ý đối Lâm Việt tái muội cười cười, Lý gia phu phụ nhìn thấy bọn họ bộ dạng này, cười đến càng vui vẻ hơn. Diệp Tuyết cố ý ngẩng đầu nhìn Lâm Việt một chút, Lâm Việt cũng không có cái gì biểu tình. Nàng thở dài một hơi. Lâm Nghĩa Hoa lúc này đột nhiên mở miệng, bất quá hắn không hỏi Lâm Việt, mà là nhìn Lý Tâm Nghi, từ ái ma họ y, Tâm Nghi à. Ngươi cùng Lâm Việt đều đi đâu chút địa phương đi dạo a Lâm Việt hắn có hay không khi dễ ngươi a Diệp Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Nghĩa Hoa một chút. Là nàng ảo giác sao nàng thế nào cảm giác Lâm Nghĩa Hoa hôm nay đều là lạ đặc biệt là hắn đối với Lý Tâm Nghi thái độ, giống như cùng qua đi hoàn toàn khác nhau mà Lâm Việt cũng là cau mày nhìn hắn phụ thân. Hắn cũng không hiểu Lâm Nghĩa Hoa vì cái gì đột nhiên đối với Lý Tâm Nghi nhiệt tình như vậy rồi Lý Tâm Nghi nhu thuận cười cười, cố ý mang theo một chút ngượng ngùng. Hồi đáp, kỳ thật chỉ cần cùng Lâm Việt cùng nhau, mặc kệ đi nơi nào, ta đều sẽ thực vui vẻ. Nói xong câu đó trên mặt nàng biểu tình càng ngượng ngùng, tiếp tục nói, vừa mới ta đi được mệt mỏi, Lâm Việt còn cố ý mang theo ta đi uống cà phê đâu. Nghe Lý Tâm Nghi lời nói, Lâm Nghĩa Hoa hài lòng cười cười. Nhìn như vậy đến, Tiểu Việt cùng Lý Gia Thiên Kim trong lúc đó vẫn là có khả năng sao hắn bắt đầu còn tưởng rằng Tiểu Việt trong lòng chỉ có thể chứa đựng Tiểu Nặc. Sẽ cô chấp không chấp nhận những người khác đâu Lâm Việt nghi hoặc nhìn chằm chằm Lý Tâm Nghi nhìn mấy giây, hắn thế nào cảm giác Lý Tâm Nghi lời nói đến mức có chút đặc biệt thâm ý đâu bất quá xem Lý Tâm Nghi dáng vẻ, lại cười đến thiên chân vô tả. Lâm Việt lại nghĩ, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều đi. Lý Tâm Nghi sở dĩ nói như vậy, có lẽ chỉ là vì ứng phó hai phe ra trường đi. Lâm Việt cu nở dê cố ý nhàn nhạt đối với Lý Tâm Nghi cười cười, xem như đối nàng đáp lại. Chu Hiểu Mẫn cùng Lý Quốc Hào liếc nhau một cái, sau đó Chu Hiểu Mẫn cười nói, Lâm Việt đứa nhỏ này chính là chi kỷ. Không có việc gì, lần này không có đi dạo tận hứng, lần sau các ngươi lại hẹn thời gian cùng đi đi dạo. Tâm Nghi à, lần sau nhớ rõ mặc một đôi tạm biệt một chút giày à, đừng có lại để người ta Lâm Việt chờ ngươi. Được rồi, mụ.